Trái tim của quỷ sét. Sét, góc truyện audio.com. Chấm, không, chun, đừng làm vậy. Ngọa quỷ giật mình vì thấy có ai đó đang ôm lấy hắn. Cảm giác này hắn biết là từ đâu. Ella, Selina giật mình khi cô nhận ra có một ảo ánh khác lại hiện lên trước mặt mọi người. Đó là Ella, sao cô ấy lại ở đây? Chẳng nhẽ, nếu cô ấy ở đây thì... Bạch Vô Thường, Ella tại sao lại ở đây? Selina quay ra hỏi Bạch Vô Thường nhưng cô nhận ra trong ánh mắt của Bạch Vô Thường là sự bi thương. Người đàn ông không bao giờ có tình cảm này lại thể hiện ánh mắt như vậy. Bạch Vô Thường có lẽ cũng đã không còn là kẻ lạnh lùng như anh ta tưởng. Ella, ngọa quỷ nói nhưng hắn biết không phải là hắn nói mà là người thanh niên tên Uchun ở trong con người của hắn đang nói. Xin lỗi, hắn lại nói, lần này hắn không biết là Uchun nói, phần thiện trong hắn nói hay là chính bản thân của hắn nói. Không sao, không sao đâu, Chun, Ella vẫn ôm chặt từ phía sau của Chun, cô biết anh đã nhận ra cô là ai, cô chỉ cần anh có thể hoàn toàn hiểu rõ trái tim của mình thì cô đã thực sự làm được điều mà cô mong muốn. Xin lỗi, lần này... Ngọa quỷ biết chính hắn là người nói. Những giọt nước mắt rơi ra. Hắn biết chính hắn khóc. Thì ra sau bao nhiêu năm, hắn cũng khóc. Những giọt nước mắt mặn chát này chính là của hắn. Hắn vì thù hận mà đã làm tổn thương đến cô gái đang ôm lấy hắn. Đang nói với hắn rằng, không sao, hắn vì thù hận mà đã lừa dối trái tim của mình. Không sao, chỉ cần anh không sao. Ella khẽ nói và đôi bàn tay của cô dần dần buông ra. Đã đến lúc cô phải đi. Luồng tà khí bao bọc quanh ngọa quỷ dần dần tan biến. Selina vội vàng chạy đến bên cạnh của Chun. Cô nhận ra tà khí quanh người của Chun đã không còn nhưng người đang ở trước mặt của cô là ai đây? Là Chun hay là ngọa quỷ? Người đàn ông dần dần ngửa khuôn mặt lên. Ella, Ella đâu? Selina bỗng nhiên rơi nước mắt. Cô nhận ra người đó chính là Chun. Thực sự là Uchun vì chỉ có Uchun mới gọi cô gái đó là Ella. Ella, Ella, Chiro quỳ xuống bên cạnh giường bệnh và nắm lấy tay của cô. Ở bên cạnh họ là ông bà Trang, ông Chen và bà Cao. Ông Chen ôm lấy tay đứa con gái của mình. Cha, Chiro, Ella từ từ mở mắt và mỉm cười với họ. Lúc này... Chiro không thể kiềm chế những giọt nước mắt của mình. Tại sao người ta lại nói rằng Ella sẽ chết? Không thể, mẹ, Ella khẽ gọi và rời khỏi bàn tay của Chiro. Julia không tin vào tai mình khi nghe Ella gọi mẹ. Bà kinh ngạc khi không biết liệu có phải Ella đang gọi bà không? Bà đưa tay nắm lấy tay của Ella. Mẹ, con rất vui khi mẹ là người đầu tiên chọn trang phục cho con. Bà bật khóc và ôm lấy bàn tay của Ella. Con gái bà biết hết mọi chuyện từ lúc nào và tại sao nó lại im lặng không nói. Chiro, em xin lỗi, cha và mẹ của em nhờ anh chăm sóc. Ella khẽ mỉm cười và nói với Chiro. Anh cố nén ghi ong và nói với cô. Không, em sẽ không sao đâu. Ella tuột nhẹ bàn tay ra khỏi tay của Julia. Cô cố gắng tìm kiếm bàn tay của Chiro. Em xin lỗi. Khi Chiro nắm được lấy bàn tay của Ella, cô khẽ mỉm cười và anh nhận ra bàn tay anh đang nắm trở nên lạnh ngắt. Ella, Ella đâu? Chun hoảng hốt gọi tên Ella và ôm lấy cánh tay của Selina. Selina biết chuyện gì đã xảy ra với Ella. Em cô ấy, Selina ngập ngừng nói, cô nhìn vào đôi mắt đang tràn đầy sự hy vọng của Chun. Cô không đủ can đảm để nói với Chun điều đó. Tại sao, tôi đã làm gì vậy? Chun nhìn xuống hai bàn tay của mình. Anh giận dữ nhìn Selina và nhìn Bạch Vô Thường. Không phải hai người xuống đây để ngăn chặn việc này xảy ra sao? Tại sao các người lại không làm được gì? Selina bật khóc trước sự tổn thương của Chun nhưng Bạch Vô Thường thì không. Anh bình thản nhìn Chun. Nếu cậu muốn cứu sống Ella thì vẫn còn kịp. Bạch Vô Thường trả lời họ. Cả Chun và Selina đều không tin vào những gì mà họ nghe thấy từ anh ta. Anh nói thế là thế nào? Chun vùng đứng dậy và chạy đến bên Bạch Vô Thường. Chúng ta phải mau ra khỏi đây. Lúc này, Selina mới nhớ họ vẫn đang đứng trong kho hàng bốc cháy. Sở dĩ họ không sao vì tất cả đều được Bạch Vô Thường bảo vệ. Selina, cô có nhớ rằng người đó cho chúng ta thời hạn là ngày bao nhiêu không? Bạch Vô Thường hỏi Selina và cô gật đầu. Đó là ngày 7, 7, vậy giờ là ngày bao nhiêu? Bạch Vô Thường hỏi Selina và cô liếc nhìn đồng hồ trên xe. Đó là 1 giờ sáng ngày 5, 7, so với cái hẹn của họ vẫn còn có 2 ngày. Chun không hiểu hai người đang nói chuyện gì. Hai người đang nói cái quỷ gì thế? Tôi sẽ kể cho anh nghe số mệnh thực sự là như thế nào. Bạch Vô Thường nhớ lại 500 năm trước, khi anh cùng với ngọa quỷ ở lại Vọng Yêu Lầu, khi anh đã để cho khóm hoa thủy tiên đó xem số mệnh thực sự của Chun. Cũng là kho hàng bốc cháy, cũng là Chun dùng dao đâm vào một cô gái mặc váy cưới nhưng người đó lại là Angela. Số mệnh thực sự của U Chun chính là anh sẽ yêu Angela, nhị tiểu thư của Trang gia, và còn vì cứu cô ấy mà Chun sẽ phải đánh đổi đôi mắt của mình. Nhưng vào ngày cưới 7, 7, ngày mà anh cảm thấy hạnh phúc nhất, anh mới phát hiện Angela không yêu anh, cô cưới anh chỉ vì mang ơn anh, người mà cô yêu lại chính là Chiro, người sẽ cướp hết tất cả mọi thứ của anh. Mọi chuyện là thật sao? Selina kinh ngạc hỏi anh. Chính bản thân cô chỉ nhận được lệnh xuống để bảo vệ Chun chứ cô không hề biết được rằng mọi thứ sẽ như vậy. Nhưng sai lầm của tôi là khi tôi nhìn những hình ảnh đó. Ella cũng nhìn thấy, chính vì vậy, thay vì tiếp tục tu luyện để có thể trở thành tiên, Ella quyết định đổi 500 năm của cô ấy để trở thành người. Cô ấy muốn trả nợ cho ngọa quỷ và tiểu thư của cô ấy. Tiểu Thiên, chính đóa hoa đó đã xin tráo đổi thân phận và tráo đổi cả khí của họ. Cô ấy đã xin người đó hãy để cô ấy trở thành Trang tiểu thư và rồi cả khí của quỷ nữ cũng vậy. Cô ấy vốn dĩ được nuôi dưỡng bởi Trang gia nên trong mình đã mang sẵn khí của Trang gia. Chỉ cần toàn bộ tà khí của quỷ nữ giao cho cô ấy và khí của cô ấy trong 500 năm trả lại cho quỷ nữ thì ngọa quỷ sẽ không nhận ra ai mới thực sự là quỷ nữ. Và số mệnh lúc đó đã được viết lại, Ella sẽ trở thành tiểu thư của Trang gia mang trong mình khí của quỷ nữ và Chiro sẽ yêu cô ấy. Trong khi đó, Chun sẽ gặp và yêu con gái của võ đường Chen, anh sẽ có được tình yêu với cô gái mà anh mong muốn. Kiếp sau của quỷ nữ mà không phải day dứt vì thù hận vì cô ấy giờ đã không còn mang trong mình khí của quỷ nữ. Và người đó đồng ý. Chun hỏi với giọng kinh ngạc, đó là lý do vì sao anh và ngọa quỷ đã nhầm lẫn trong suốt thời gian dài giữa Ella và Angela. Đáng nhẽ, chỉ cần anh bỏ đi thù hận và không nghĩ gì có lẽ anh sẽ nhận ra Ella thực sự là ai. Bạch Vô Thường gật đầu, người đó đã đồng ý với điều kiện rằng khi cả ba người tròn 24 tuổi. Nếu như Chun không trở thành ngọa quỷ và cưới Angela thì Ella có thể tiếp tục cuộc sống của mình. Nhưng mọi chuyện không diễn ra như họ mong muốn. Số mệnh lại một lần nữa thay đổi khi bà Cao tráo đổi thân phận của hai đứa trẻ. Angela lại trở thành nhị tiểu thư của Trang gia. Bánh xe số mệnh lại đi vào những vết răng mà nó định sẵn. Vì vậy, cuối cùng, để có thể làm cho mọi chuyện quay về trật tự vốn có của nó, Bạch Vô Thường và Selina đã xuất hiện, nhưng cuối cùng, mọi việc chúng ta đang làm, cố gắng để Chun phải cưới Angela đã khiến cho mọi thứ diễn ra theo đúng những gì mà số mệnh đã định sẵn. Selina thở dài, mọi thứ vẫn giống như đã được sắp đặt, cuối cùng, ngọa quỷ cũng thức tỉnh, cái anh có cũng không phải là tình yêu mà anh mong muốn. Thù hận vẫn chiến thắng mọi thứ. Cả Ella và Angela đều bị tổn thương. Không, số mệnh sẽ thay đổi. Vẫn chưa đến ngày 7. 7, Chun nói và anh bắt đầu lái nhanh hơn. Anh sẽ chứng minh rằng không có gì định sẵn. Anh sẽ cứu được Ella. Nhưng Bạch Vô Thường không biết rằng có một bí mật vì sao mọi chuyện lại phải kết thúc trước ngày 7. 7, số mệnh còn khắc nghiệt hơn cả những gì mà anh nhìn thấy lúc còn ở địa ngục. Cái kết thực sự anh đã không thể nhìn thấy. Nguy hiểm đang đến gần họ hơn bao giờ hết. Thay đổi số mệnh có lẽ chẳng ai có thể làm được. Danson giận dữ ném quả cầu xuống dưới sàn bệnh viện. Anh quỳ xuống bên cạnh giường bệnh của Angela. Anh nhận ra dường như Angela đang thực sự không muốn thức dậy. Anh đã dùng sức mạnh của chính mình để kêu gọi cô nhưng không thể. Và bây giờ, ngay cả khi anh mạo hiểm sử dụng sức mạnh của tử quỷ để tiến vào thế giới của cô cũng không được. Angela, em sao không tỉnh lại? Tại sao? Nắm chặt lấy cánh tay của Angela. Danson biết có gì đó căm phẫn dâng trào lên trong con người mình. Lần trước khi cô tự sát, anh đã thề rằng sẽ không để cô chịu tổn thương nhưng tại sao cô lại đang nằm bất tỉnh? Anh biết đó là do Chun và Ella. Anh biết đó là do họ gây ra cho cô. Tại sao em không muốn tỉnh? Vì anh ta sao? Angela, Danson hét lên tuyệt vọng. Quả cầu chứa đựng tử khí của tử quỷ lăn đến bên chân của Danson. Đừng lo, Angela, cô ta chết rồi, anh sẽ đòi mọi thứ trở về cho em. Danson nắm lấy bàn tay của Angela và hôn lên nó. Đôi mắt của anh giờ tràn ngập một màu đen tối. Quả cầu đen đặc bỗng nhiên léo lên ánh sáng màu đỏ trong bóng tối. Cách chương.